Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, trái tim, chương 881, trái tim, đám người dậm chân tiến lên, cao lớn cửa điện đóng chặt, huyết thụ giờ phút này nhìn về phía Vương Kim Dương, mở miệng nói, khách quý có thể lên đẩy về trước động, chủ nhân tất nhiên vì tôn khách lưu lại vật. Khách quý nhất định mở ra cửa này. Phương Bình không để ý tới nó. Trực tiếp đi lên trước thôi động một chút. Đại môn không nhúc nhích tí nào. Phương Bình nghĩ nghĩ. Lực lượng tăng lớn. Khẽ quát một tiếng. Lần nữa thôi động. Vẫn là không nhúc nhích. Phương Bình thấy thế có chút nhớ nhung chuyển đổi khí tức thử một chút. Lúc này Vương Kim Dương tiến lên một bước. Khẽ lắc đầu. Lấy tay hướng đại môn đẩy đi. Trước đó không nhúc nhích tí nào đại môn. Tại hắn đưa tay thời khắc. Có chút rung động. Đón lấy. Truyền ra một trận tiếng oanh minh. Đại môn mở ra. Đồng dạng rơi xuống đất huyết thụ. Giờ phút này thân thể thu nhỏ. Già nua gương mặt lần nữa hiển hiện. Hơi khác thường nhìn lướt qua Vương Kim Dương. Đế cung mở ra. Ngay tại đế cung mở ra một sát na, giới vực chi địa vòng trong, công vũ tử đột nhiên nhìn về phía đế mộ phương hướng. Chiến thiên đế, thật đến rồi, ngoặc kép, công vũ tử thì thào, chiến thiên cung bị mở ra. Trước đó đám người kia bên trong, thật sự có chiến thiên đế chuyển thế thân sao? Vào thời khắc này, công vũ tử bỗng nhiên nhíu mày. Nhìn về phía Ngự Hải Sơn phương hướng, thân ảnh khẽ động, sau một khắc, công vũ tử xuất hiện tại thiên cung cuối cùng. Trước mắt, đã có thể nhìn thấy Ngự Hải Sơn. Ngự Hải Sơn bên trong, chiến vương thu liễm khí cơ. Giờ phút này ngay tại khoan động, công vũ tử lông mày nhíu chặt. Từ cái sơn cùng Ngự Hải Sơn ở giữa, là có cái cửa động. Điểm này... Chiến vương trước đó liền phát hiện, thậm chí cùng Phương Bình bọn hắn nói qua. Lần trước chiến vương khoan động, thiếu chút nữa chui được đế mộ bên kia. Cái này cửa hang, nói đến cùng yêu kiếm khách còn có chút quan hệ. Công vũ tử giống như xem thấu đối diện, thấy được chiến vương tại chổng mông lên khoan động. Trước mặt, giới bích có chút rung động, rất nhanh hóa thành trong suốt hình. Sư đệ. Chân thần chi tư, khoan động, phải chăng không ổn, ngoặc kép, liên quan gì đến ngươi? Ngoặc kép, chiến vương đồng dạng truyền âm, hắn cùng công vũ tử mặc dù không chút trao đổi qua. Bất quá song phương giống như cũng không xa lạ gì. Chiến vương một bên khoan động, một bên truyền âm nói, ta đi xem một chút nhà ta hai tiểu tử, ngươi đừng cho ta thêm phiền, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi làm phát bực ta không quan hệ. Ngươi làm phát bực mấy tên kia. Chờ chết a ngươi. Đại đế có cái dám dùng. Mạc Vấn Kiếm tiểu tử kia hiện tại tới. Cũng cẩn thận một chút. Đừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cuối cùng bị người giết chết. Ngươi khôi phục ký ức rồi. Ngoặc kép. Công vũ tử có chút ngoài ý muốn. Không. Ngoặc kép. Chiến vương tiếp tục hướng vách núi bên trong chui, hùng hùng hổ hổ nói, bất quá có chút ấn tượng, ta cái này ước chuyện gì xảy ra, ta cũng lười truy cứu, các ngươi bọn này đồ chơi, đem chúng ta biến thành mất trí nhớ ném ra bên ngoài. Tất nhiên có mưu đồ, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ cùng một số người thân phận có quan hệ. Các ngươi là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Chúng ta có lẽ cũng biết. Bất quá các ngươi đem chúng ta biến thành mất trí nhớ. Đại khái là không muốn để cho chúng ta sớm nói ra. Phá hủy kế hoạch của các ngươi. Lão bất tử đồ vật. Thế mà mẫn diệt lão tử ký ức. Bằng không, lão tử nói không chừng cũng thành đế. Cần phải bạch bạch tu luyện mấy trăm năm. Các ngươi bọn này lão bất tử. Chính mình chờ lấy hối hận đi. Ngoặc kép, sư đệ chửi chúng ta. Chẳng phải là mắng chính ngươi. Ngoặc kép, công vũ tử nhàn nhạt đáp lại. Lão tử vui lòng, lão bất tử đồ chơi. Làm cái lỗ hổng ra, lỗ hổng này bị ngăn chặn. Mẹ nó, không cho lão tử đi vào sao? Tử cái sơn không chừng vẫn là lão tử. Hiện tại ngươi tu hú chiếm tổ chim khách, còn không cho lão tử tiến đến. Có ý tứ gì? Ngoặc kép, sư đệ, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như thế mắt không có tôn ti. Chấm ngoặc kép, thôi đi, ngoặc kép, chiến vương đấm ra một quyền. Oanh Hải Sơn đều có chút rung động, đánh ra một đường vết rách. Vừa đi vừa nói, tôn ti, lão tử mất trí nhớ. Nhận biết ngươi là ai? Ngươi nói ngươi là ta sư huynh ngươi chính là. Ta còn nói ngươi là con của ta đâu. Ngươi thật sao? Ngoặc kép, làm càn, ngoặc kép, Công Vũ Tử có chút phẫn nộ. Tưởng Thiên Minh càng phát ra làm càn. Bớt nói nhảm, nhanh để cho ta đi vào. Ta cảm giác có chút huyền. Các ngươi bọn gia hỏa này, giống như nghĩ tính toán Phương Bình bọn hắn. Ta cảnh cáo ngươi, ta không phải thay bọn hắn ra mặt. Có thể các ngươi tính toán bọn hắn, sớm muộn xảy ra đại sự. Ngươi bây giờ hẳn là khôi phục thực lực, có đế cấp thực lực. Có thể ngươi cái này đế cấp, ta nhìn cũng liền như thế. Mấy cái này tiểu tử, đầu tư người cũng không ít. Trương Đào, Lý Trấn, Thương Miêu, đều tại đầu tư bọn hắn. Các ngươi bây giờ nghĩ lẫn vào một tay, chờ chết à các ngươi. Mấy tiểu tử kia đều là hung tàn vô cùng, không khoác lác, có thể tươi sống đánh chết ngươi. Ngươi tin hay không? Ngoặc kép, đế mộ không thể nhập. Ngoặc kép, Công Vũ Tử gặp hắn vẫn còn tiếp tục tiến lên. Ngự Hải Sơn đầu kia thông đạo, là nối thẳng đế mộ chỗ. Thấy thế quát khẽ nói, vân kiếm ở bên kia bày ra tuyệt sát chi trận. Những năm này, chưa từng chân thần, đế tôn dám vào. Ngươi cho rằng thật là bởi vì cố kỵ ta. Ngươi tự tiện xông vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, bớt nói nhảm, Mạc Vấn kiếm chết ở đâu rồi? Để hắn ra, hiện tại ra, chúng ta nói chuyện, nói không chừng có thể hợp tác. Hiện tại không ra, trốn tránh muốn làm phía sau màn hắc thủ. Ta cho ngươi biết, loại người này đều không có kết cục tốt. Căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, loại này muốn làm phía sau màn hắc thủ ra hỏa, cuối cùng đều chết đặc biệt thảm. Ta cho Mạc Vấn kiếm tính một quẻ. Hiện tại ra, còn có cơ hội báo thù, có cơ hội đạt thành mục tiêu của hắn. Hiện tại không ra, cuối cùng ra, không phải bị Trương Đào đánh chết, chính là bị Phương Bình đánh chết. Ngươi thích thì tin, không thì dẹp. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Công Vũ Tử có chút im lặng. Ngươi ký ức đều mẫn diệt, ngươi coi như quẻ. Ngoặc kép, một câu, coi như quẻ, đã chứng minh rất nhiều thứ. Hiển nhiên, dù là ký ức không có mẫn diệt, chiến vương cũng có cái này yêu thích. Chiến vương tùy ý nói, đây không phải xem bói, đây là căn cứ một chút manh mối, đi làm suy đoán, đây là rất khoa học tính toán hình thức. Ta phân tích Phương Bình, Trương Đào, rất nhiều người tính cách, đem bọn hắn ngôn hành cử chỉ, tính cách, quen thuộc đều là một cái thống kê. Về sau, lại căn cứ bọn hắn dĩ vãng hành vi, đi suy tính cùng bọn hắn đối nghịch hạ tràng. Tính đi tính lại, Mạc Vấn kiếm trừ phi thành hoàng. Bằng không, chờ chết đi. Ngoặc kép, Tưởng Thiên Minh, năm đó ngươi cùng Vấn kiếm quan hệ tâm đầu ý hợp, bây giờ tại sao lại giúp người ngoài? Ngoặc kép, quan hệ tâm đầu ý hợp. Ngoặc kép, chiến vương ngoài ý muốn nói, có sao? Ngoặc kép, Vân kiếm năm đó cùng ngươi quan hệ tốt nhất, nếu không phải là như thế, ngươi làm sao có thể cùng thương đế kết giao? Bây giờ, ngươi ký ức mẫn diệt, vẫn còn sống, năm đó đại chiến chưa chết, ngươi cho rằng là thực lực ngươi cường đại sao? Năm đó nếu không phải Vân kiếm âm thầm giúp ngươi, thiên thực, thiên mệnh trận chiến kia, ngươi đã hoàn toàn chết đi. Chấm ngoặc kép, Chiến Vương lại đấm một quyền oanh ra một cái khe, cười nói, như vậy sao? Ta còn thực sự không rõ ràng. Nói như vậy, ta càng phải cứu vớt hắn. Để Mạc Vấn Kiếm gia cùng lão tử nói chuyện, ta đây là cứu hắn. Công Vũ Tử, hoặc là ngươi nói cho ta một chút Mạc Vấn Kiếm mục đích. Ngoặc kép, Vấn Kiếm cũng vô ác ý. Chấm ngoặc kép, ngươi cảm thấy ta tin. Ngoặc kép, Chiến Vương khinh bỉ nói. Đồ cổ chính là đồ cổ. Trí thông minh đều thấp xuống. Làm cái đế mộ ra. Rõ ràng chính là có ác ý. Bằng không, hắn nhàn không có chuyện làm. Làm cái đồ chơi này ra. Bớt nói nhảm, ngươi không nói, vậy ta liền đi sông. Thuận tay làm thịt bên trong những cái kia cây. Ta lần trước thấy được một điểm, kết trái đều là đồ tốt. Nhà ta hai tiểu tử ăn, rất nhanh liền bát phẩm. Đúng, cái kia yêu thủ, đùa nghịch kiếm cái kia. Ngươi nuôi, ngoặc kép, Chiến Vương không đợi hắn đáp lời. Cấp tốc nói, chớ chối, ta lần trước tới này. Giống như cảm ứng được gốc cây kia khí tức, giống như nối thẳng ngươi bên kia, tiến vào Tử Cái Sơn, nói rõ gốc cây kia cùng ngươi có liên hệ. Ngoặc kép, Công Vũ Tử không ra. Chiến Vương lại nói, giả chết rồi, ta nói lão gia hỏa, ấn lý thuyết, hai ta hẳn là cùng một bọn. Có một số việc, ngươi cùng người khác nói không được, cùng ta còn là có thể nói một chút. Ta khuyên ngươi, hiện tại cái này thu tay lại liền thu tay lại, không phải thật sự có đại phiền toái. Ngoặc kép, lão phu cũng vô ác ý. Ngoặc kép, thật sao? Hỏi lại ngươi một câu. Năm đó Trương đào gốc cây kia, ai ném cho hắn? Ngoặc kép, ngoài ý muốn mà thôi. Ngoài ý muốn, ngoặc kép, Chiến Vương cười nhạo, một bên oanh kích sơn động. Một bên thở dài, dù sao các ngươi sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Trương Đào không phải người hiền lành. Muốn nói Phương Bình, hắn còn trẻ, bây giờ nói phiền phức, đó cũng là về sau phiền phức. Trương Đào, đó là thật hiện tại phiền phức. Ngươi hẳn là nhận biết Trương Đào. Hắn kỳ thật cũng đã tới Bắc Hồ Địa Quật nhiều lần. Tại Ngự Hải Sơn bên này cũng chờ đợi nhiều lần. Ngươi khả năng cách không phát hiện qua hắn. Các ngươi tặng gốc cây kia, không có vấn đề coi như xong. Tốt xấu nghĩ về một cái nhân tình. Có vấn đề, phiền phức lớn rồi. Lần này ta trước khi đến, hắn giống như đoán được cái gì, biết lão tử cùng ngươi có thể đụng tới. Nói thần thần đạo đạo, sao ta còn mơ hồ. Không ở ngoài gốc cây kia có chút vấn đề. Bất quá hắn đã sớm giải quyết. Các ngươi muốn dựa vào cái này quản thúc hắn. Người si nói mộng. Người khác nói ta không tin. Hắn nói, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Đại khái thật giải quyết. Các ngươi hiện tại chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngoặc kép, Công Vũ Tử khẽ thở dài. Cũng không vấn đề. Chỉ là một chút linh thức dẫn dắt thôi. Ngươi mất trí nhớ. Không biết được những này. Năm đó các phái thường dùng thủ đoạn thôi, chỉ là dùng linh thức dẫn đạo hắn đối Tử Cái Sơn nhiều một ít thiện ý. Đây cũng là các phái đối môn nhân đệ tử thường dùng thủ đoạn. Đến đế cấp, tự nhiên không hề ảnh hưởng, việc này hắn cũng nên biết được. Đây cũng không phải là ác ý. Ngươi thừa nhận, là ngươi làm rồi. Ngoặc kép, Chiến Vương cười ha ha nói. Vừa mới không phải con vịt chết mạnh miệng không thừa nhận sao? Dẫn dắt, ta xem là tinh thần lực thôi miên mới đúng chứ. Các ngươi làm cùng tà giáo, có ý tứ sao? Lấy lòng, vậy liền hảo hảo bán. Nói trở lại, nghĩ như thế nào đến bán người khác tình? Cái kia thời điểm mới tứ phẩm cảnh, không tính quá xuất sắc a. Ngoặc kép, cơ duyên xảo hợp thôi. Chiến Vương bỗng nhiên nói, hắn là Mạc Vấn Kiếm sao? Ngoặc kép, vì sao có ý tưởng này? Ngoặc kép, Chiến Vương cười nói, ngươi đầu tư hắn, hắn liền sinh ở Bắc Hồ, nhất định đến Bắc Hồ Địa Quật. Ta suy nghĩ đi, hắn là Mạc Vấn Kiếm xác suất vẫn phải có. Có lẽ chính hắn cũng không biết. Có lẽ năm đó hắn quyết định chuyển thế, phong ấn, cho nên thành hiện tại Trương Đào. Ta cảm thấy rất hợp lý. Dứt lời, Chiến Vương lại nói, ta vẫn cảm thấy tiểu tử này yêu nghiệt quá mức. Cũng không có quá lớn kỳ ngộ. Làm sao lại có thể mạnh thành dạng này? Muốn nói hắn là Mạc Vấn Kiếm, kia vấn đề liền giải quyết. Hắn kỳ thật cũng là đang khôi phục thực lực. Ngươi cảm thấy chính là đi. Ngoạc kép, Chiến Vương cười ha hả nói. Đừng nói, ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy cũng không phải. Ngươi cố ý nói rơi vào trong sương mù, muốn cho ta xác định hắn là Mạc Vấn Kiếm. Đừng ngốc, ta có tốt như vậy lắc lư sao? Kỳ thật ta đoán được một điểm, khả năng biết ai là Mạc Vấn Kiếm. Bất quá được rồi, có một số việc khó mà nói. Không có chứng cứ sự tình. Phiền phức, tốt, nói nhảm liền nói nhiều như vậy. Mở ra một lỗ hổng, để cho ta đi vào. Không phải ta đợi chút nữa trực tiếp đánh nát Tử Cái Sơn. Ngươi đừng trách ta không có sớm chào hỏi. Ngoạc kép, ngươi không phải đế cấp. Tùy tiện xâm nhập, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoạc kép, thật sao? Thật sự cho rằng ta bùn nặn. Ta khoảng cách đế cấp không xa. Chiến đấu mấy trăm năm. Đừng nói, tử vật, ngươi bây giờ ra. Hai ta đơn đấu, ngươi có tin ta hay không tươi sống đánh nổ ngươi. Ngoạc kép, Chiến Vương một mặt khiêu khích, lại là đấm ra một quyền. Đúng vào lúc này, Chiến Vương đã thấy phía trước một mảnh huyết hồng sắc. Đế mộ, bất quá tiền phương, cũng có đại lượng màu đen vết nứt, cùng từng đạo trong suốt sắc phong cấm. Hắn giống như xem thấu vết nứt cùng phong cấm, thấy được tòa kia đế cung. Nhìn lướt qua, Chiến Vương bỗng nhiên thở dài. Tiến vào a, tòa cung điện này có chút vấn đề. Tiến vào chỉ sợ hơi rắc rối rồi. Công Vũ Tử, tốt nhất bọn hắn không có việc gì. Có việc, các ngươi phiền phức lớn rồi. Ngoạc kép, Tưởng Thiên Minh, có một số việc so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Chấm ngoặc kép, thôi đi, ta không muốn nghe những này. Nhà ta hai tiểu tử có việc, ta tìm làm phiền ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Đừng tưởng rằng có cái mai rùa đen thì ngon. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Chiến Vương bỗng nhiên nâng quyền hướng lên trên phương đánh tới. Ầm ầm, toàn bộ Tử Cái Sơn đều giống như đang rung động. Một cỗ vô cùng cường đại tinh thần lực phản kích lấy Chiến Vương. Bốn phía, vết nứt không gian nhiều lần hiện. Chiến Vương tùy ý vết nứt, cắt chém. Nhục thân phía trên, bị cắt ra từng đạo huyết ấn. Tinh thần lực phản kích, cũng trong hư không bộc phát ra từng đợt triều tịch. Có thể Chiến Vương vẫn như cũ không ngừng, liên tiếp oanh kích trên trăm quyền. Phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ xoạt xoạt âm thanh. Chiến Vương lúc này mới thu tay lại, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, cười nhạo nói, mai rùa đen cũng liền dạng này, lười nhác phá hủy Tử Cái Sơn thôi, có lẽ vẫn là lão tử nhà, trông cậy vào cái này thật coi là có thể bảo hộ các ngươi. Ngoạc kép, giới vực chi địa bên trong, Công Vũ Tử khẽ thở dài. Cần gì chứ? Thoải mái, ngươi không phục sao? Ngoạc kép, Chiến Vương cười nhạo, tiếp lấy quay người thối lui, không có lại tiến lên. Công Vũ Tử lần nữa thở dài, đánh nát phong cấm cũng không có ý nghĩa. Ngươi linh thức bị thương không nhẹ, không cần cố giả bộ, trở về chữa thương đi. Ta thụ thương, ta cố giả bộ. Ngoạc kép, Chiến Vương đột nhiên phẫn nộ. Quay người, lại là liên tiếp oanh ra mấy chục quyền. Xoạt xoạt, lúc này, toàn bộ Tử Cái Sơn không ngừng rung động. Trong suốt phong cấm cũng rạn nứt âm thanh không ngừng. Chiến Vương mắng vài câu. Hừ lạnh nói, còn dám nói nhảm, giết chết người cái lão bất tử. Ngoạc kép, vứt xuống lời này, Chiến Vương cấp tốc thối lui. Thẳng đến hắn đi, Công Vũ Tử mới khẽ lắc đầu. đến chết vẫn sĩ diện. Tưởng Thiên Minh lần này ra ngoài, không chữa thương mấy tháng đều khó mà khỏi hẳn. Bất quá, hoàn toàn chính xác mạnh lên. Ngoặc kép, Công Vũ Tử hơi xúc động, đại đạo đi càng xa hơn. Năm đó ra ngoài thời điểm, còn không có mạnh như vậy. Hiện tại mạnh rất nhiều. Xem ra những năm này, sư đệ tiến bộ không nhỏ. Khoảng cách đế cấp cũng không phải quá xa. Chiến vương đại đạo, dựa theo hiện tại phép tính, đi tối thiểu 8.000 mét. Mặc dù chỉ có một con đường, nhưng cũng là cực mạnh loại kia. Thật chăm chỉ bắt đầu, Phong Vương thật chưa chắc là đối thủ của hắn. Bất quá cho dù như vậy, khoảng cách đế cấp vẫn còn có chút chênh lệch. Đi xa chiến vương, tự nhiên không tâm tình quản hắn nói cái gì. Ra thông đạo, không nói hai lời, tìm cái không ai địa phương bế quan đi. Xúc động, vừa mới mấy trăm quyền oanh ra ngoài, kém chút không có đem hắn tinh thần lực đụng bể. Tử cái sơn phong cấm, so với hắn tưởng tượng càng mạnh. Bất quá thua người không thua trận, dù là thụ thương, cũng phải để người xem hắn chiến vương cũng không phải dễ trêu. Công Vũ Tử lão già kia còn dám chế giễu hắn, lần này tha cho hắn một mạng, lần sau trực tiếp đánh nổ hắn mai rùa. Rời đi Tử cái sơn chiến vương, trước khi đi, giống như tại cấm kỵ hải nhánh sông bên trên nhìn thấy cái gì vật kỳ quái. Bất quá lóe lên một cái rồi biến mất. Dù là hắn dạng này cường giả, cũng không thấy rõ ràng. Lại nhìn, đã cái gì cũng bị mất. Chiến vương nhìn lướt qua cũng không nhiều quản. Cấm kỵ hải rất thần bí, hắn cũng lười quản cấm kỵ hải sự tình. Ngay tại chiến vương rời đi không lâu, cấm kỵ hải nhánh sông bên trên, rảo thân ảnh chậm rãi từ trong nước hiện lên. Thương Miêu che chở chính mình cái bàn nhỏ, tiếp tục ăn, kỳ quái nói, tiểu mập mạp thụ thương nha. Ngoặc kép, Phương Viên tỉnh tỉnh mà nhìn xem nó, cái nào tiểu mập mạp? Thương Miêu gặp nàng hiếu kỳ, giải thích nói, chính là của ngươi đời trước, cũng là cho bản Miêu trải lông. Ngoặc kép, Phương Viên mặt đen, trải lông, còn có truyền thừa. Thương Miêu cũng mặc kệ nàng. Lúc này nhìn về phía giới vực chi địa, trong biển, nguyên bản yêu thú rất nhiều, giờ phút này nơi đây lại là một đầu cũng không. Thương Miêu cũng vui vẻ đến thanh nhàn, lười đi quản, nhìn một hồi giới vực chi địa, Thương Miêu lại nhìn về phía giới vực chi địa nội bộ đế mộ. Mặt mèo nghiêm túc đến cực điểm, ngay tại Phương Viên muốn hỏi thời điểm, Thương Miêu nhíu lại mặt mèo nói. Mặt tròn nhỏ, cho bản Miêu gái gái, không thoải mái, bản Miêu muốn sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Viên kém chút thổ huyết. Người nghiêm túc như vậy, chính là muốn cho người gái ngứa. Một con mèo, giả trang cái gì nghiêm túc dọa người. Đừng nói, vừa mới mặt mèo kéo căng bắt đầu vẫn rất đáng yêu. Nếu như xem nhẹ con mèo này cường đại, Phương Viên im lặng quy vô ngữ, bất quá cũng thật thích cào mèo, tiến lên cho Thương Miêu cào lên ngứa. Thương Miêu một mặt hưởng thụ, tiếp tục ăn, lười dương dương nói, Chu Thiên Kiếm muốn ra, đợi chút nữa thu chúng ta liền có thể trở về. Bất quá Chu Thiên Kiếm giống như bị tiểu kiếm lấy ra ép thứ gì, làm bẩn ta kiếm, thật đáng ghét. Ngoặc kép, Thương Miêu nói thầm một trận, lại nửa mở mắt thấy hướng đế mộ, nhìn một hồi, không biết nghĩ cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía giới vực chi địa, tựa như là thấy được Công Vũ Tử. Thương Miêu bỗng nhiên dựng lên vuốt mèo, cho cái ngón giữa thật to, tiểu kiếm sư phụ, thật đáng ghét, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều nghĩ cào hắn, tâm nhãn đặc biệt nhiều. Luôn muốn kiếm tiện nghi. Thương Miêu khinh bỉ một trận. Công Vũ Tử đặc biệt phiền, đút tiểu kiếm tới, lại nhét tiểu mập mạp, nhét xong còn muốn nhét người khác, mới không để ngươi đạt được. Nó cái này một động tác, nhìn ngây người Phương Viên. Mèo này ở đâu học? Đừng nói, hữu mô hữu dạng, bên trong chảo dựng thẳng lên đến đặc biệt rõ ràng. Giới vực chi địa bên trong, một cái dựng đứng lên vuốt mèo, giống như hiện ra tại giới vực chi địa nội bộ. Công Vũ Tử tựa như là thấy được, giống như lại không nhìn thấy. Nhìn về phía ngoại vi cấm kỵ hải, có chút nhíu mày, là ai tới? Cùng lúc đó, đế mộ bên trong, Chiến Thiên Cung, đám người vừa tiến vào, lão vương một ngụm máu tươi phun ra, hô hấp dồn dập, cắn chặt răng nói, nhịp tim lợi hại, trái tim muốn bạo liệt, ngoặc kép, thật can đảm, ngoặc kép. Phương Bình quát khẽ một tiếng, trường đao hiện ra, trực tiếp bổ về phía Đế Nhạc. Lý lão đầu cũng là một kiếm chém ra, Điền Mục Thiết Quyền càng là đã sớm ngăn trở đường đi. Ba người không nói hai lời, trực tiếp hướng Đế Nhạc xuất thủ. Đế Nhạc tinh thần lực kịch liệt ba động nói, hiểu lầm, các quý khách hiểu lầm. Ngoặc kép, ba người lại là không rên một tiếng, quyết định chú ý trước cầm xuống rồi nói sau. Liền tại bọn hắn tiến vào một nháy mắt, Chiến Thiên Cung đại môn đột nhiên tự động phong bế. Phương Bình lo lắng có trá, dù là không có chuyện này, cũng sẽ không để Đế Nhạc dạng này cửu phẩm cường giả liền cái này đi theo bên cạnh bọn họ. Lo trước khỏi họa, tâm phòng bị người không thể không trước khống chế được. Sau khi sự việc xảy ra thật sự là hiểu lầm, kia đến lúc đó lại nói. Hiện tại, dạng này cường giả ở bên người, Phương Bình bọn hắn còn phải đề phòng nó tùy thời quay giáo một kích. Ba người liên thủ, thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Đế Nhạc giống như không dám loạn động, cành cây quét ngang, phảng phất không dám phá hư những công trình kiến trúc kia. Có chút bó tay bó chân. Kể từ đó, ba người thực lực cũng sẽ không so với nó yếu. Một nháy mắt, mấy đầu cành cây trực tiếp bị đánh chia năm xẻ bảy. Đế Nhạc trên cành cây lộ ra già nua gương mặt, có chút phẫn nộ, các quý khách ý gì? Tiểu yêu thành tâm đợi ngươi chờ. Chấm ngoặc kép, trước đầu hàng, lão vương vì sao lại xảy ra chuyện? Ngươi dám tính toán chúng ta? Muốn chết, ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng, lần nữa trường đao quét ngang, hư không nổ tung, một đao kia quét ra, trực tiếp đem đối phương một cây tráng kiện cành cây chặt đứt. Đế Nhạc cũng triệt để nổi giận, không cố kỵ nữa, như là mọc ra vô số bàn tay, nhào nhào hướng Phương Bình đánh tới. Lý lão đầu thừa cơ một kiếm chém ra, đem đối phương mấy cây cành cây chặt đứt. Điền Mục Thiết Quyền thẳng oanh đối phương trụ cột. Một bên, Lý Hàn Tùng áo giáp hiện ra, che lại lão vương mấy người. Phương Bình mấy người vừa ra tay, là hắn biết mấy tên này chuẩn bị cầm xuống đối phương lại nói. Trông cậy vào mấy tên này trung thực thủ quy củ, đó là thật đánh giá cao bọn hắn. Đế Nhạc cùng theo vào, cửa lớn vừa đóng, mấy vị này liền không chuẩn bị thủ quy củ. Lý Hàn Tùng gặp ba người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía lão vương, trầm giọng nói, không có sao chứ, ngoặc kép, trái tim, chấm ngoặc kép. Lão vương còn tại thở hào hền, nhìn về phía cung điện chỗ sâu, thở dốc nói, ta giống như biết là cái gì, trái tim của ta, Mạc Vấn Kiếm, lấy được ta kiếp trước trái tim. Ngoặc kép, lời này vừa ra, dù là đang giao chiến Phương Bình mấy người, cũng là biến sắc, trái tim, lão vương trái tim tại cái này. Không, kiếp trước lão vương trái tim tại cái này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mạc Vấn Kiếm từ chỗ nào lấy được? Đế Nhạc cũng nghe đến lời này. Nó cũng hiểu ngôn ngữ nhân loại. Phương Bình bọn hắn không ngoài ý muốn, Mạc Vấn Kiếm nếu là chủ nhân của bọn hắn, biết cái này chút không kỳ quái. Mà lúc này, Đế Nhạc cũng là nhịn không được nhìn về phía lão vương. Trái tim của người này tại đế cung. Nói như vậy, Đế Nhạc trong lòng nổi lên vô số suy nghĩ, vội vàng truyền âm nói, chư vị tạm thời dừng tay, tiểu yêu cũng vô ác ý, chấm ngoặc kép, Phương Bình bọn hắn đâu để ý những này. Phương Bình một bên xuất thủ, một bên quát, thúc thủ chịu trói, không giết ngươi, nếu là ngươi thật vô ác ý. Sau khi sự việc xảy ra Phương Mỗ tự sẽ xin lỗi bồi thường tổn thất. Nếu không, giết ngươi cũng giết phí công. Ngoặc kép, thúc thủ chịu trói. Ngoặc kép, Điền Mục cùng Lý Lão Đầu cũng là hét to. Một vị bản nguyên 6-7 đoạn cường giả. Bọn hắn sẽ không cho phép dạng này uy hiếp ngay tại bên người. Rất dễ dàng xảy ra chuyện. Đế Nhạc gặp ba người không dừng tay chi ý. Cũng là bất đắc dĩ. Một lát sau, tinh thần lực thở dài nói. Thôi, tiểu yêu không phản kháng nữa là được. Chư vị quý khách, thực sự là, chấm ngoặc kép, nó cũng không biết nên nói cái gì. Phương Bình mấy người lại là mặc kệ nó. Thấy nó dừng tay, ba người cấp tốc tiến lên, cầm nã thân cành, giam cầm nó hành động. Phương Bình trong tay xuất hiện một cái thủy tinh vòng, không nói hai lời, trực tiếp đem thủy tinh vòng phóng đại, bộ đến huyết thụ bên trên. Đế Nhạc nhìn thấy thủy tinh vòng, đầu tiên là mờ mịt, chờ thủy tinh vòng đem nó bao lấy, nó lúc này mới ngoài ý muốn nói, quát Thương Sơn ngự thú vòng, ngoặc kép, Phương Bình cũng không giải thích, cảm ứng một phen, lúc này mới nói. Bát phẩm cảnh thần binh, giam cầm ngươi rất khó. Bất quá ngươi muốn tránh thoát, cũng cần một chút thời gian. Đến lúc đó đừng trách chúng ta trực tiếp ra tay đánh chết ngươi. Ngoặc kép, tiểu yêu cũng vô ác ý. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lại là lười nhác nghe. Bốn phía nhìn thoáng qua, bọn hắn hiện tại ở vào cung điện sau đại môn một cái sân bên trong. Viện Lạc Tiền Phương mới là chính điện, cũng có mấy gian thiền điện. Tiếp lấy Phương Bình cũng nhìn về phía Lão Vương, mở miệng nói, trái tim ở đâu? Ngoặc kép, chỗ sâu, chấm ngoặc kép, kia là chủ nhân tẩm cung, chấm ngoặc kép, Đế Nhạc giải thích một câu. Phương Bình thì là đỡ dậy Lão Vương, cấp tốc hướng chỗ sâu đi đến. Trước tiên đem Lão Vương sự tình giải quyết lại nói. Lần này có lẽ có thể biết một chút Lão Vương chuyện cũ. Gia hỏa này trái tim thế mà đều bị người lấy được. Chẳng lẽ lại đời trước trái tim còn sống hay sao? Bằng không, không đến mức đối với hắn ảnh hưởng như thế lớn. Hết chương.